Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, hối hận phát điên. Cái gì gọi là hối hận phát điên? Trước mắt Nhạc Bất Quần, chính là trạng thái tâm lý như thế. Nếu là hắn sớm biết hiểu, Trần Anh còn có bố trí hư ảo không gian thủ đoạn như vậy. Đánh chết hắn cũng không nguyện ý thật sớm bái vào liệt hỏa tổ sư môn hạ. Đương nhiên, đây là chính cống mã hậu pháo. Coi như Trần Anh thật thể hiện làm ra hư ảo không gian. Có thể chỉ cần liệt hỏa tổ sư nguyện ý thu hắn nhập môn. Nhạc Bất Quần cũng sẽ không chút do dự bái vào liệt hỏa tổ sư môn hạ. Ít nhất, ở không biết bái vào liệt hỏa tổ sư nhóm dưới. Là một không lớn không nhỏ hố điều kiện tiên quyết chính là như vậy. Lời nói, lão Nhạc thuận lợi bái vào liệt hỏa tổ sư môn hạ về sau. Liệt hỏa tổ sư cũng tương đối lớn mới. Tại thăm dò rõ ràng lão Nhạc thực lực lai lịch về sau. Trực tiếp cho hắn một môn thẳng tới đến tu sĩ thần thông cảnh. Cũng là tương đương với cấp độ võ đạo kim đan công pháp tu hành. Đồng thời nói rõ, đây là hắn trực tiếp xông ra tới công pháp tu hành. Lão Nhạc ngay lúc đó như nhặt được chí bảo. Có thể chờ hắn lật xem qua đi. Lại là trợn tròn mắt. Liệt hỏa tổ sư sáng lập phái Hoa Sơn. Vì sao bị tu hành giới chính đạo định nghĩa là bằng môn tà đạo? Cũng là bởi vì không có được huyền môn chính thống truyền thừa. Không nói Nga Mi Thái Thanh lão tử một mạch truyền thừa. Chính là Côn, Luân Ngọc Thanh một mạch. Cùng Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn Thượng. Thanh một mạch truyền thừa đều không đáp biên giới. Nói cách khác. Hắn sáng chế ra công pháp tu hành, cùng huyền môn quan, hệ không lớn, cái này khổ lão Nhạc. Phải biết, lão Nhạc tu luyện thần công, mặc kệ là vừa mới bắt đầu Hoa, Sơn cơ sở tâm pháp, vẫn là phía sau Tử Hà thần công, lại hoặc là thông, qua tích công đạt được cửu âm chân kinh, tất cả đều là đạo môn một, mạch thần công, có thể nói, hắn võ đạo đánh lên 10 phần khắc sâu đạo môn lạc ấn. Chuyển tu liệt hỏa tổ sư sáng tạo bằng môn công pháp cũng không phải không thành, lại là cùng hắn đã sớm tạo thành tam quan không hợp. Đây, mới phải muốn mạng địa phương. Lão Nhạc không có xính cường. Hắn đem vấn đề chủ động báo cho liệt hỏa tổ sư. Liệt hỏa tổ sư cũng thấy ly kỳ. Nếu cạnh đệ tử môn nhân, lấy hắn bạo, liệt tính tình sợ là đã sớm tức miệng mắng to mở. Thế nhưng là Nhạc Bất Quần chính là hắn chủ động mở miệng thu nạp. Tăng thêm cả người tu vi võ đạo cực cao. Tự nhiên nhiều hơn mấy phần dễ. Giàng tha thứ độ. Lại nói. Lão Nhạc vấn đề tương đương thực tế. Cũng không phải bắt hắn. Mở soát. Nhạc Bất Quần cũng là cơ trí tồn tại. Rất sợ liệt hỏa tổ sư nổi lên hiểu lầm gì đó. Dứt khoát liền đem Tử Hà thần công cùng cửu âm chân kinh cả bộ bí tịch dâng lên. Không nên hoài nghi, lão Nhạc làm như vậy mặc dù có khi sư diệt tổ hiềm nghi. Chẳng qua hắn lúc này đạt được liệt hỏa tổ sư công pháp truyền thừa. Lại là hoàn toàn có thể đền bù hết thảy đó. Thậm tục chí, thế phái Hoa Sơn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này thời cơ. Thử thăm dò từng bước một bước vào tu hành giới. Chuyện này, hắn cũng cùng phu nhân Ninh Trung Tắc cùng sư thúc Phong Thanh Dương đề cập qua. Hai vị này cũng không ngăn trở. Nếu đặt ở dĩ vãng, liệt hỏa tổ sư tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều bí tịch võ đạo. Làm tu hành giới nổi danh tán tiên. Chút này ngạo khí vẫn là không thiếu. Chỉ có điều tình huống lần này đặc thù. Hắn chỉ có thể cố mà làm nhìn lên một cái. Bất quá chờ hắn sau khi xem. Nhưng cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Không hổ là đạo môn chính tông công pháp. Quả nhiên không giống bình thường. Tử Hà thần công tu luyện đến cấp độ đỉnh phong. Chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới tiên thiên. Cũng không thể coi là cái gì. Có thể cửu âm chân kinh liền khó lường a. Trải qua Trần Anh thôi diễn tăng lên. Tu luyện đến cấp độ đỉnh phong. Có thể đạt đến cảnh giới bách mạch câu thông đỉnh phong. Ấn chứa trong đó đạo môn tư tưởng cùng một chút tu luyện thủ đoạn. Chính là liệt hỏa tổ sư đều có một ít dẫn dắt. Cái này vô cùng ghê gớm nha. Lấy cảnh giới liệt hỏa tổ sư. rất dễ dàng liền hiểu được Tử Hà Thần Công cùng Cửu Âm Chân Kinh tất cả ảo diệu. Quay đầu lại ngẫm lại, cùng chính hắn sáng tạo công pháp tu luyện, lại là lộ ra không hợp nhau. Liệt Hỏa Tổ Sư cũng không có buông tay mặc kệ, mà để Lão Nhạc trước, không nên chuyển tu những công pháp khác, tiếp tục tu luyện Cửu Âm Chân Kinh đạt đến cấp độ đỉnh phong lại nói. Khác không đề cập nữa. Hoa Sơn trụ sở thiên địa linh khí nồng độ, ít nhất là bên ngoài 2 đến gấp 3. Ở chỗ này tốc độ tu luyện, tự nhiên cũng là bên ngoài 2 đến gấp 3. Lão Nhạc mặc dù cảm giác có chút buồn bực, lại cũng chỉ có thể như vậy. Ai biết, phía sau liền xuất hiện Trần Anh bố trí hư ảo không gian chuyện. Đơn giản liền giống là cố ý đánh mặt, kêu Lão Nhạc buồn bực cực kỳ. Cũng không có biện pháp. Trần Anh bố trí hư ảo không gian, đem lời nói được rất rõ ràng. Hư ảo không gian ưu tiên cung ứng cường giả võ đạo sử dụng, lần này ít nhất để Lão Nhạc tấn thăng tốc độ đổ đầy một cái tiết phách. Đối với cái này, hắn đã không còn gì để nói, càng không có thể chạy tới Trần Anh trước mặt tranh luận. Hắn có thể làm được chính là trợ giúp nhà mình phu nhân Ninh Trung Tác, còn có sư thúc Phong Thanh Dương, mau sớm góp nhặt đầy đủ hối đoái hư ảo không gian sử dụng cơ hội điểm tích lũy. Các loại Lão Nhạc nhận được tin tức, Trần Lão Gia đã thuận lợi tấn thăng đến cấp độ võ đạo kim đan về sau. Tâm tình phức tạp có thể tưởng tượng được. Chẳng qua, cái này cũng cho hắn một tia hy vọng. Quả nhiên sau đó không lâu, Trần Lão Gia liền đem tự thân tâm đắc tu luyện, trực tiếp bỏ vào Trần gia thành lập chân bảo các, làm cấp cao nhất tu hành tài nguyên cung cấp hối đoái. Lão Nhạc tâm tình tương đương kích động, thậm chí nghĩ qua mời Liệt Hỏa Tổ Sư hỗ trợ, lấy ra cấp bậc khác tu hành vật liệu, trực tiếp hối đoái cái kia một phần tu hành tâm đắc. Chẳng qua, suy đi nghĩ lại hắn vẫn là không có làm như thế. Phái Hoa Sơn tu hành tài nguyên, nói thật cũng không tính là phong phú. Lão Nhạc bái vào Hoa Sơn cửa khang đã có hơn nửa năm thời gian. Đối với phái Hoa Sơn tình hình cũng có hiểu biết, chớ nói chi là bao gồm Tần Lãng các loại lúc đầu Hoa Sơn đệ tử. Đối với hắn cũng không tính hữu hảo, càng bắt đầu có chút không giải thích được, sau đó liền kịp phản ứng. Rốt cuộc là duyên cớ gì? Mẹ nó, đám gia hỏa này nghĩ đủ xa, vậy mà lo lắng Nhạc Bất Quần bái vào môn tường về sau sẽ khiến không xong phản ứng dây chuyền. Cái gì không xong phản ứng dây chuyền? Tự nhiên là lo lắng thế tục phái Hoa Sơn đệ tử tinh nhuệ đại quy mô tràn vào tu hành Hoa Sơn môn tường. Cũng không trách bọn họ lo lắng như vậy, thật sự thế tục Hoa Sơn đập gần nhất mấy chục năm phát triển tương đương thuận lợi, đồng thời đệ tử môn nhân cũng tương đương không tầm thường. Không nói những cái khác, lúc trước Nhạc Bất Quần nhận một đám đệ tử, lúc này thuần một sắc tiên thiên cao thủ, cái này cũng chưa tính cái gì. Theo phái Hoa Sơn bắt trước Trần gia trại, huấn luyện cách làm, đến tiếp sau đệ tử bên trong người ưu tú bạo phát, giống như giếng phun, gần nhất, Hoa Sơn sợ càng là xuất hiện một vị tên là Mục Nhân Thanh đệ. Tử thiên tài, 22 tuổi liền tấn thăng tiên thiên, chừng 30 tuổi. Liền đạt đến cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Tu luyện như vậy thiên phú, chính là tu hành giới phái Hoa Sơn môn nhân cũng đều có chút chú ý. Chớ nói chỉ là thế tục phái Hoa Sơn bên trong, còn có cái khác một chút kiểu thiên tài đệ tử môn nhân, mặc dù không so được Mục Nhân Thanh, nhưng bọn họ phổ biến hơn 30 liền đạt đến cảnh giới tiên thiên thiên phú, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu từ nhỏ đã tiếp nhận Liệt Hỏa Tổ Sư, còn lại hai vị trưởng lão Hoa Sơn tỉ mỉ nuôi dưỡng, sợ là rất nhanh có thể đuổi kịp mấy vị ở cuối xe tu sĩ Hoa Sơn. Cái này, làm sao không kêu mấy vị ở cuối xe tu sĩ Hoa Sơn cảm nhận được nguy cơ? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.